Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tiểu muội thế nào dầu lớn cầu bắp đậu. Cái này không nhìn còn tốt, xem xét phía dưới, Lý Dật đột nhiên cũng có chút ngẩn người ngây ngẩn cả người. Bất mãn trong lòng cũng nháy mắt, tan thành mây khói. Tiểu muội. Lý Dật mang theo kinh ngạc nhìn xem nàng, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi, hắn chuẩn bị trêu chọc Nguyệt Nhi cử động, Lý Dật trên mặt liền có chút treo lập không được. May mắn tốt bản thân không có quá mức lỗ mãng, bằng không coi như thật mất mặt. Nhưng mà Đỗ tiểu muội lại là mỉm cười, tựa hồ nàng hoàn toàn không có trông thấy vừa rồi tình huống một dạng, phản mà là trên mặt phủ đầy mừng rỡ. Dơ lên khuôn mặt tươi cười lại xông Lý Dật nhẹ quát lên. Tam ca, ngữ điệu phá lệ nhẹ giọng, phá lệ ôn nhu, cho người tràn đầy vô tận sức tưởng tượng. Chỉ là, nhường Lý Dật kỳ quái hơn là, giờ phút này, Đỗ tiểu muội thế mà không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Hơn nữa khuôn mặt nàng bên trên, nổi lên một vòng không biết tên ửng đỏ. Lý Dật thấy thế nào? Đều cảm giác đây là một đạo hàm tình mạch mạch ánh mắt. Con bé này hôm nay sao thế nhỉ? Lý Dật trong lòng rất là cảm thấy kỳ quái, trong đầu đột nhiên lóe ra một cái kinh ngạc ý niệm, nên không phải là cử chỉ điên rồ đi. Mà lúc này Hồng Phất Nữ cùng Đỗ phu nhân hai người cũng cùng nhau tiến vào phủ, nhìn thấy Lý Dật cùng Đỗ tiểu muội hai người lần này tình hình, các nàng hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng cười, càng thêm nhường Lý Dật cảm thấy một trận mạc danh kỳ diệu. Nguyệt Nhi, đi dâng trà đến. Hồng Phất Nữ trộm cười một tiếng, phân phó bên cạnh đứng đấy Nguyệt Nhi. Tốt, phu nhân. Nguyệt Nhi đỏ mặt nhu thuận ứng đạo, bật người xoay người trà đi. Lúc này, Lý Dật cũng thu hồi trêu chọc Nguyệt Nhi tâm tình. Dù sao còn có người ngoài ở đây, bị nhìn thấy không được tốt, có hại hắn hình tượng. Khụ khụ, tuy nói Lý Dật hình tượng bản thân liền không làm sao mới tốt, nhưng bổ một chút vẫn rất có tất yếu. Tam lang gặp qua phu nhân, cùng Đỗ phu nhân hành lễ xong sau đó, Lý Dật liền đi theo Hồng Phất Nữ cùng một chỗ đến đại sảnh chính điện tọa hạ. Đỗ tiểu muội thì một mực khéo léo đứng ở Đỗ phu nhân sau lưng. Chỉ là ánh mắt của nàng thỉnh thoảng chiều Lý Dật bên này vụng trộm trông lại. Lý Dật nhìn thấy qua sau về lấy cười một tiếng, lại không nghĩ Đỗ tiểu muội đột nhiên co lại cái đầu, cúi đầu, giống như là lớn ban đêm trộm đồ ăn vặt ăn, bị người ngay tại chỗ bắt được một dạng. Đỗ tiểu muội tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy nhỏ váy, có chút cục xúc bất an. Một màn này càng là nhắm trúng Hồng Phất Nữ cùng Đỗ phu nhân hai người, liên tục mỉm cười gật đầu. Hồng Phất Nữ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Lý Dật một cái, đột nhiên mà hiểu hỏi đạo: Tam lang, bây giờ ngươi cũng lão đại không nhỏ, mẹ cho ngươi tìm cái tiểu nương tử như thế nào? A, Lý Dật nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong lòng hoàn toàn không có chuẩn bị, có chút không nói nhìn xem Hồng Phất Nữ. Hồng Phất Nữ luôn luôn đều hết sức yêu chiều hắn, không phải nói lại cũng không bức bách mình sao? Hôm nay đây là thế nào? Hơn nữa còn là ngay trước Đỗ phu nhân cùng Đỗ tiểu muội mặt, ta hẳn là ven đường nhặt a. Nhưng mà đúng vào lúc này, mắt thấy Lý Dật há mồm giữ yên lặng không nói, ngồi bên Đỗ phu nhân cũng cười rèn sắt khi còn nóng. Đúng vậy a, tam lang, bây giờ ngươi cũng đến thành thân tuổi tác, không biết có thể có tâm nghi đối tượng. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật gương mặt có chút nhỏ bé rút. Hắn không nghĩ đến, ngay cả Đỗ phu nhân thế mà đều đưa cho hắn làm mai mối đến. Bầu trời này thái dương chỉ sợ là từ phía tây thăng lên a. Có thể dù sao nhân gia đã là khách nhân, lại là hắn trưởng bối, hảo tâm thay hắn làm mai mối, Lý Dật cũng không dễ không đáp. Thế là, Lý Dật không có chút nào tâm tình chập chờn mà lên tiếng đáp lại. Tạm thời còn không có. Nghe xong Lý Dật lời này, nhưng không ngờ Đỗ phu nhân nụ cười trên mặt nháy mắt biến càng sâu, mà Đỗ tiểu muội cũng là bật người nháy mắt thấy hướng Lý Dật. Khuôn mặt đỏ rực mà một mảnh, lộ ra mấy phần ngượng ngùng khuôn mặt. Một màn này quái dị tràng cảnh, nhường Lý Dật trong lòng sinh ra một loại tại hình phòng thẩm vấn ảo giác, đơn giản quá đáng sợ. Cái này thời điểm, Hồng Phất nữ cũng không nói lời nào, phản mà là Đỗ phu nhân cười híp mắt nhìn xem Lý Dật, đột nhiên liền bất thình lình rời đi chủ đề. Tam lang, ngươi cảm thấy tiểu muội thế nào? Cái gì? Tiểu muội? Tức khắc, Lý Dật một mặt kinh ngạc cùng giật mình. Lý Dật nghĩ thầm, là không được, là lỗ tai mình nghe lầm. Bỗng nhiên, Lý Dật ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ phu nhân, nhưng mà Đỗ phu nhân nụ cười trên mặt vẫn như cũ mười phần chân thành, căn bản là nhìn không ra một chút xíu nói nhầm mau bệnh. Hơn nữa, Đỗ phu nhân cái này lời vừa thốt ra, Đỗ tiểu muội cũng tựa hồ rốt cục gồ lên dũng khí. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Dật, tràn đầy ước mơ, gặp Đỗ phu nhân cùng Đỗ tiểu muội hai người này hình dạng. Lúc này, Lý Dật mới từ bên trong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Đỗ phu nhân là cho Đỗ tiểu muội cùng hắn làm mai đến. Cái kia, mụ mụ, Lý Dật chuyển lông mày nhìn về phía Hồng Phất nữ, nhưng Hồng Phất nữ lại là trở về hắn một bước, ta hài lòng, ta an ủi, tiếu dung, phân đừng xem hắn cùng với Đỗ tiểu muội một cái, khẽ gật đầu. Lý Dật tức khắc có miệng không nói gì, hắn biết rõ, chỉ sợ Hồng Phất nữ đã sớm cùng Đỗ phu nhân âm thầm đạt thành một tức giận, bằng không, Hồng Phất nữ cũng không phải là lần này biểu lộ. Phu nhân, Lý Dật bó tay rồi chốc lát, nhìn về phía Đỗ phu nhân, có chút ngậm vượt mà nói ra, tiểu muội nàng, bây giờ tuổi còn nhỏ, không cần như thế lo lắng a. Lý Dật nói là lời nói thật, Đỗ tiểu muội bây giờ mới 12 đến 13 tuổi. Đặt ở hiện đại tôi nói, kia chính là một cái phải nên bên trên sơ trung tiểu la lị a. Huống hồ, cùng Đỗ phu nhân tiếp xúc cái này trong khoảng thời gian ngắn đến nay, Lý Dật phát hiện, nàng cũng không phải một cái mục nát nữ nhân, mà Đỗ Như Hối, càng không giống như là một cái cứng nhắc ngốc mỏng người. Đỗ tiểu muội bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, cứ như vậy vội vã, muốn đem nàng gả ra ngoài. Tuy nói toàn bộ đại đường, cơ hồ tất cả nữ tử, một khi đến 13 tuổi tả hữu liền có thể xuất giá. Nhưng Lý Dật tâm, còn không có hoàn toàn từ hiện đại chuyển hóa tới. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không thích ứng được loại này cưới chế độ. Nhưng mà Đỗ phu nhân còn chưa mở lời, ngược lại là Đỗ tiểu muội đột nhiên ánh mắt kinh hoàng không dám nhìn Lý Dật, có chút phát tiết khí nói ra, tam ca, ngươi không thích tiểu muội sao? Đỗ tiểu muội cặp kia lộ ra điềm đạm đáng yêu, đã mang theo một tia ước mơ, lại dẫn một chút thất vọng ánh mắt, thấy Lý Dật trong lòng có chút hoảng, lại nói, Đỗ tiểu muội vốn là sinh đến xinh đẹp động nhân, giáo dưỡng cũng rất vừa vặn hào phóng, cùng hắn quan hệ lại một hướng rất tốt. Lý Dật căn bản là tìm không ra cự tuyệt nàng lý do, hắn phản lại cảm thấy có Đỗ tiểu muội như thế một cái thê tử mà nói, kỳ thật ngược lại cũng rất không tệ. Chỉ là hiện tại, Lý Dật còn có chút không lớn thích ứng tảo hôn. Bất quá những lời này, Lý Dật tuyệt nói với không thể. Nếu để cho Hồng Phất nữ bọn hắn biết rõ, chỉ sợ Lý Dật nhất định sẽ bị Hồng Phất nữ treo ngược lên béo đánh một trận, đến thời điểm liền được không bù mất. Thế là, Lý Dật khoát khoát tay, cười nhẹ đạo, không có chuyện kia, thật thích. Ngừng lại thời gian, Đỗ tiểu muội hai má một mảnh dáng hồng, như là đỏ bừng quả táo nhỏ màu sắc, Hô, nguyên lai Tam ca cũng thích ta đây. Đỗ tiểu muội nghe được Lý Dật lời này, trong lòng thất lạc nháy mắt biến mất, nội tâm thở nhẹ ra một ngụm khí, giống như ăn mật ong một dạng, nét mặt tươi cười nở rộ. Hồng Phất Nữ cùng Đỗ Phu Nhân hai người nhìn thấy, đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.